Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 403. Ha ha. Chúng ta muốn chết một. Hoàng tử lẫn nhau thấy ngứa mắt đó là bình thường. Có thể là như thế này mắng lời thô tục vẫn là rất ít, liền xem như muốn mắng cũng ở sau lưng mắng mắng qua qua miệng nghiện. Nhưng khi lấy mặt dạng này nhục mạ vô cùng ít thấy. Huống chi là mắng người vẫn là thái tử đây. Chu Trúc cái này thanh chu mắng nhượng Chu Chính Thanh cái này biên hoàng tử phái rất là kinh ngạc. Mà Chu Duẫn bên này lộ ra bình thường rất nhiều. Chu Trúc, ngươi biết nhục mạ thái tử là tội danh gì sao? Có gan ngươi mắng nữa một lần thử một chút. Chu Chính Thanh trên mặt cũng không dễ chịu. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy mặt, tội danh, đỉnh thiên không phải liền là rơi đầu à? Lão tử mắng cũng là ngươi. Chu Chính Thanh ngươi tên xúc sinh này, NM Chu Chính Thanh. Lão tử làm quỷ cũng phải giết chết ngươi. Chu Chính Thanh, ngươi chính là tạp chủng. Lão tử điêu cả nhà ngươi. Đủ loại kiểu dáng tiếng chửi rủa bắt đầu công kích Chu Chính Thanh. Cái này khiến Chu Chính Thanh cảm thấy một tia không tầm thường. Bất quá cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là hoài nghi đây là bọn họ bẩy dập. Chu Dũng, nhìn không ra a, năm nay không làm đánh lén. Cũng không làm minh công, đổi thành mắng chiến, Chu Chính Thanh nhịn không được chế giễu một phen, dự định giết mấy cái thị uy, sau đó còn lại toàn bộ đánh một trận, để bọn hắn biết thái tử không phải dễ trêu. Chu Duẫn cười lạnh một tiếng, Chu Chính Thanh, ngươi làm cái gì dạng chuyện ngu xuẩn tâm lý không có chút bức số sao? Ngươi có biết hay không hội hại chết bao nhiêu người? Chu Chính Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi nhớ tới vài ngày trước chuyện phát sinh. Chẳng lẽ trừ Sa Hồng Lượng biết, cái này Chu Duẫn cũng biết. Khẳng định là Sa Hồng Lượng nói cho hắn biết nghe. Em đi, đều là tiểu nhân, xem ra hôm nay người này là giữ lại không được. Nghe Chu Duẫn lời nói, tăng thêm cái này biên hoàng tử phái thái độ. Chu Địch cũng nghi hoặc, cảm giác không bình thường. Đằng sau các hoàng tử cũng tại khe khẽ bàn luận lấy. Dù sao các hoàng tử cũng không phải người ngu. Không phải là thật xảy ra chuyện. Cái này thái tử điện hạ làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Thái tử điện hạ, ngài nhìn, Chu Địch ngoài miệng hỏi như vậy. Tựa hồ cũng muốn nghe xem thái tử điện hạ giải thích. Cái này khiến Chu Chính Thanh rất khó chịu. Chu Địch, ngươi đây là thái độ gì? Đang chất vấn thái tử sao? Không dám, Chu Địch vội vàng nói, nhưng tâm lý sinh ra một chút không thoải mái. Ngay trước nhiều như vậy hoàng tử mặt uống chính mình, thật sự là không có chút nào nể tình. Chu Duẫn đột nhiên cười một tiếng, lập tức càng ngày càng điên cuồng. Cái này làm cho tất cả mọi người coi là cái này Chu Duẫn là ngốc. Ha ha ha, các người đều phải chết. Ha ha ha, chúng ta đều phải chết a. Ha ha ha ha, theo cái này điên đồng dạng tiếng cười, Chu Duẫn cái này biên hoàng tử phái cũng không nhịn được cười. Nhưng cũng có người khóc, cười trong mang khóc, cái này khiến Chu Chính Thanh bên này người rất lợi hại kinh ngạc. Điên một cái còn tốt, cái này toàn bộ điên, không phải là trong cái gì ta, mà lại nói ra lời như vậy. Để cho người ta không nghĩ ra. Chu Chính Thanh mắt lạnh nhìn, trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ. Tiếng cười kia phảng phất đang cười nhạo mình một dạng. Đánh cho ta, đánh chết coi như ta. Thẹn quá hóa giận Chu Chính Thanh tựa hồ cũng điên cuồng. Mà sau lưng các hoàng tử cũng là phi thường nghe lời, trực tiếp cưỡi ngựa tiến lên, triển khai một trận đơn phương đánh nhau. Nói cho cùng bọn họ cũng không dám thật giết. Không qua lại năm đều có thất thủ thời điểm, nhưng đó là thuộc về song phương bình thường đánh nhau. Nhưng lần này Chu Duẫn các loại hoàng tử phái căn bản không hề hoàn thủ, bị đánh còn đang cười khóc. Cái này khiến đánh người các hoàng tử đều dừng lại. Cái này cũng quá không đúng. các ngươi thật rất ồn ào. Đột nhiên truyền đến thanh âm nhượng sở hữu các hoàng tử sững sờ một chút, lập tức nhìn sang, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, còn có chút lộ ra tham lam. Đương nhiên, Chu Duẫn bên này toàn bộ lộ ra tức đem tử vong hoảng sợ. Chu Chính Thanh tuy nhiên không tốt cái này một thanh, nhưng nhìn thấy đáng yêu như thế tiểu loli lúc, cũng không nhịn được có ý tưởng. Diệp Tử Tử bên cạnh ngồi tại linh dương trên lưng, đánh giá bọn này hoàng tử, hút hẳn là sẽ rất lợi hại sảng. Tiểu muội muội, ngươi từ đâu tới đây a? Có phải hay không lạc đường? Chu Chính Thanh nhảy xuống ngựa, lộ ra ôn hòa nụ cười. Diệp Tử Tử cũng lộ ra điềm điềm nụ cười. Tiểu ca ca, ngươi chính là Chu Chính Thanh sao? Chu Chính Thanh một hồi, lập tức cười nói, không sai, ta chính là Chu Chính Thanh, đương kim thái tử, vậy là tốt rồi. Diệp Tử Tử này điềm điềm nụ cười trong nháy mắt trở nên u ám đứng lên. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ chấn thiên mà ra, ba con thi côn từ lòng đất chui ra. Này vừa to vừa dài lại thân hình khổng lồ đem tất cả mọi người vây quanh. Cự đầu to tại ba phương hướng gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Khóe miệng nhỏ ra dịch nhờn đem bãi cỏ đều ăn mòn rơi. Cái này, đây là hung thú, đây là thi côn. Trời à, thi côn làm sao lại xuất hiện tại Cốt Lâm? Điều đó không có khả năng. Chu Chính Thanh cái này biên hoàng tử phái trong nháy mắt không bình tĩnh. Đem bội kiếm rút ra, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn lấy ba con cự đại thi côn. Đều chết, ha ha ha ha, Chu Duẫn cuồng tiếu không thôi. Diệp Tử Tử nghẹt nghẹt miệng, thật sự là nhao nhao. Một cây mái tóc mang theo sắc bén máy khoan nhập Chu Duẫn cái ót. Tiếng cười kia lập tức liền đình chỉ, cả người bắt đầu co quắp, thời gian nháy mắt liền biến thành da xương. Cái này bất chợt tới như mà đến biến hóa nhượng các vị hoàng tử trợn mắt hốc mồm. Cô bé này đến cùng là ai? Ngươi là ai? Chu Chính Thanh nào có khác tâm tư? Sắc mặt một chút liền biến, bị ba con thi côn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy. Nếu là còn có thể bình tĩnh. Này cũng không phải là bình thường người đâu. Diệp Tử Tử nhảy xuống linh dương, nện bước bước loạng choạng. Chu Chính Thanh, ta là ai trong lòng ngươi không có điểm bước số sao? Nhìn lấy Diệp Tử Tử từng bước tới gần, Chu Chính Thanh không tự giác lui lại, lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Cái này khiến hắn nhớ tới ba ngày trước, loại kia hạ đẳng thế giới làm sao có thể có nhân vật như vậy. Thực lực mạnh mẽ như vậy, còn có thể khống chế ba con thi côn. Diệp Tử Tử liếc nhìn tất cả mọi người, cười nói, ta không chỉ là nhằm vào Chu Chính Thanh, còn có ở đây mỗi một vị, bởi vì hắn, các ngươi đều phải chết. Mọi người rốt cuộc biết, vì cái gì Chu Duẫn sẽ nổi điên giống như, xem ra hắn đã sớm biết muốn chết. Thái tử, ngươi không có ý định cho chúng ta một lời giải thích sao? Chu Địch coi như trầm ổn, đối Chu Chính Thanh quát, không không ta cái gì cũng không biết, Chu Chính Thanh muốn đều không nghĩ nhiều. Trực tiếp nhảy lên chính mình độc giác mã, chạy như điên, thậm chí trực tiếp vượt qua thi côn, mọi người coi là Chu Chính Thanh sẽ chết, mà lại sẽ chết rất lợi hại thảm, nhưng sự tình gì đều không phát sinh. Những cái kia thi côn đều không để ý, tiểu nữ hài kia cũng không lý tới sẽ. Chu Chính Thanh cứ như vậy chạy. Có chút hoàng tử nhìn thấy thái tử đều chạy mà lại không bị thương, bắt đầu bắt trước, trong nháy mắt cưỡi lên ngựa chạy trốn. Diệp Tử Tử nhếch miệng cười một tiếng, vài gốc mái tóc phá không mà ra, những cưỡi đó tại lập tức hoàng tử trong nháy mắt bị đâm phá cái ót. Toàn bộ sâu trên không trung, ta nói, các ngươi đều phải chết. Diệp Tử Tử mang theo tàn nhẫn mỉm cười, bắt đầu mút thỏa thích lấy thần minh tinh huyết. Thật sự là thuần chủng a. Chu Địch trầm giọng quát, Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn thả Chu Chính Thanh mà giết chúng ta? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.